Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai chính mình muốn sinh nhật Diệp Bạch Đinh rũ mắt sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu vào mặt bàn, sáng lạn lóa mắt. Sau cơn mưa chuyển tình ngày mùa hè cùng bình thường bất đồng, đi ở bên ngoài đỉnh Thái Dương là sẽ thực nhiệt, ngồi ở phòng hoặc dưới bóng cây, có phong đánh úp lại, cảm giác liền rất thoải mái, sẽ không oi bức, cũng sẽ không ra quá nhiều hãn. Diệp Bạch Đinh xem tỷ tỷ, tỷ phu trở về cuộc sao, trở về quê, thiếu chút nữa lại cùng ta khóc, không tiền đồ. Diệp Bạch Thược hừ một tiếng, phóng nhẹ thanh âm, hắn ở bên ngoài sự ta không quản quá, nhưng hắn lúc này cùng ta nói, ra điểm vấn đề nhỏ, nhưng vấn đề không lớn, có thể giải quyết, không có gì yêu cầu nhọc lòng, ngươi cũng đừng nhiều lo lắng, song bảo thai cũng nói qua, tưởng cùng ngươi xin lỗi. Ta cùng hài tử bên người. Phóng có người tỷ phu tử sĩ, sợ đáng chú ý, phóng không nhiều lắm, cũng liền mỗi người bên người một hai cái, bọn họ chỉ lo ở đặc biệt nguy cơ khi có thể kịp thời cứu mạng, ngày thường chúng ta làm cái gì đều sẽ không quản, đêm đó mặc kệ mũi tên hướng về phía ta tới, vẫn là song bào thai trượt chân nhảy thuyền, kỳ thật đều sẽ không có chuyện gì, nhưng thật ra liên lụy ngươi. Diệp Bạch Đinh hiểu, tỷ phu huấn luyện tử sĩ cùng người khác bất đồng, quý tinh bất quý đa. Muốn chính là một cái bí ẩn, chân chính nguy cơ thời điểm có thể cứu mạng, nếu ngày thường đều sẽ xuất hiện, người khác đều đã biết, kia chân chính nguy hiểm khi hiệu quả liền sẽ đại suy giảm. Diệp Bạch Thược, kia hai vừa mới phòng chừng là thẹn thùng, không mặt mũi nói, ngươi đừng trách bọn họ chỉ là lá gan đại, nhảy thuyền không phải cố ý, ta cũng là, về sau cùng chúng ta ở bên nhau, ngươi đương muốn cố tự thân, biết sao? Ân. Diệp Bạch Đinh gật đầu, kỳ thật đêm đó thế tỷ tỷ chắn kia chi mũi tên, chỉ là theo bản năng hành động, không có tự hỏi châm trước, cũng không cần tự hỏi, không biết về sau có thể hay không làm tốt lắm. Hy vọng về sau sẽ không tái ngộ đến loại sự tình này. Diệp Bạch Thược dặn dò, tóm lại ngươi yên tâm, ta cùng song bào thai đều sẽ không có việc gì, ngươi tỷ phu cùng chỉ huy sứ đều tính có bản lĩnh, cũng đủ có năng lực bảo hộ chính mình người. Không cần quá mức sầu lo. Diệp Bạch Đinh rũ mắt. Ân, Diệp Bạch Thược vẫn cứ có chút không vui. Nghĩ đêm đó là bởi vì chính mình. Đệ mới bị đã lừa gạt đi. Tưởng nhiều dặn dò đệ vài câu. Đừng lớn như vậy còn bị lừa. Lại cảm thấy chính mình không có gì tự tin. Hơn nữa đệ hiện tại như vậy ngoan bộ dáng. Nàng căn bản luyến tiếc bắt bẻ. Đêm đó rối ren. Ngày hôm sau ta mới rảnh rỗi. Làm đồ ăn phải cho ngươi đưa qua đi. Ai ngờ ngươi đã không ở Bắc Trấn Phủ Tư, đi chỉ huy sứ ra, chuyển qua đi thôi, liền người đều không cho thấy, chỉ tiếp hộp đồ ăn, nói ngươi không có việc gì. Diệp Bạch Thược có chút so đo, ta cũng là bận quá, hai hài tử có điểm nháo, lúc sau hợp với trời mưa, chưa kịp đi xem ngươi, thật vất vả thiên tình, hôm nay đó là ngươi không tới, ta cũng phải đi tìm ngươi, ngươi này thân thể rốt cuộc thế nào. Thật sự không có việc gì. Cánh tay thượng thương nhưng hảo chút, ta không có việc gì, khá hơn nhiều. Cho ta xem, Diệp Bạch Đinh thoải mái hào phóng kéo ra quần áo, cấp tỷ tỷ xem cánh tay thượng thương. Thật đúng là khôi phục không tồi, đều đóng vảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bạch Thược động tác một đốn, thấy được cái khó lường dấu vết. Đệ bên gáy đi xuống một chút đồ vật, không phải dấu hôn là cái gì. Ngươi cùng chỉ huy sứ. Diệp Bạch Đinh phản ứng kia kêu một cái mau, thanh khụ một tiếng, giấu áo trên lãnh, chiều tỷ tỷ chớp chớp mắt. Thế nào, ta nói ta có thể bắt lấy hắn đi. Diệp Bạch Thược, không e lệ, nàng đầu ngón tay điểm hạ đệ cái chán, liền chỉ huy sứ đêm đó ôm biểu hiện của ngươi, ta liền biết có vấn đề, ngươi nhỏ mà lanh, như thế nào không hảo hảo lợi dụng. Đi theo mọi người tới rồi trên bờ, ngươi kia hai cháu ngoại trai bái ta cổ kêu cữu cữu. Ta đều ngạnh sinh sinh ngăn cản, không mặt mũi tiến lên, không nghĩ tới ngươi thật. Nhớ tới ngày hôm sau buổi sáng bị ngăn lại không cho thấy, còn có đã nhiều ngày an tĩnh, tuy rằng cũng có thời tiết không có phương tiện nguyên nhân, nhưng... Diệp Bạch Thược mị mắt, hắn không khi dễ ngươi đi, Diệp Bạch Đinh đang ngồi, chính xác, thoạt nhìn đứng đắn cực kỳ. Ngươi nhìn ta, như là bị khi dễ qua bộ dáng. Nói thật, Diệp Bạch Thược có điểm nhìn không ra tới. Đệ mặt mày lười biếng, có nhợt nhạt cảnh xuân, rõ ràng là ở vào nùng tình yêu cuồng nhiệt bên trong, nhưng loại này dấu vết, cũng không nhất định là làm xuất sắc sự. Này tình đậu sơ khai, hoa tiền nguyệt hạ, tiếp cái hôn ôm một cái gì đó, cũng thực dễ dàng như vậy, thật muốn làm không nên làm sự. Liền chỉ huy sứ, kia thể trạng, đệ đệ có thể hạ được giường, cảm giác việc này không thể tế cứu, nhưng đệ đệ thoạt nhìn trạng thái cũng không tệ lắm. Diệp Bạch Thược trầm ngâm một lát, mới nói, chính ngươi sự, chính mình trong lòng hiểu rõ liền hào. Nhưng thành thân vẫn là cần thiết muốn làm, không thời điểm, ngươi cùng chỉ huy sứ thương lượng, kêu hắn lại đây cầu hôn. Ngô, ta qua đi cầu hôn cũng không phải không được, nhưng hắn ra hiện tại như thế nào cái tình huống, ta không biết rõ ràng, không hảo thất lễ, hình như là không có trưởng bối trên đời. Ngươi rảnh rỗi hỏi một câu, nếu quyết định muốn cùng nhau sinh hoạt, phải giống cái dạng, nên làm đều phải làm, không thể không để trong lòng. Diệp Bạch Đinh Thanh khụ hai tiếng, ân, nhớ rõ, hành, vậy ngươi hào hào ngồi sẽ, trong chốc lát tỉ tỉ cho ngươi làm ăn ngon. Diệp Bạch Thược xoay người muốn chọn nguyên liệu nấu ăn, Diệp Bạch Đinh lại ánh mắt từ ngoài cửa sổ quay lại. Không cần, không ăn cơm liền đi. Cái này, Diệp Bạch Đinh chủ yếu là thấy được còn ở ngoài cửa sổ, trước mắt ly có điểm xa Cửu Nghi Thanh, chính nháo biệt nữ đâu, hắn lo lắng bị tỉ tỉ nhìn ra tới có cái gì không đúng. Lại sợ Cửu Nghi Thanh võ công cao, nhĩ lực hảo, cái gì đều có thể nghe được, hắn liền đi qua đi, tiến đến Diệp Bạch Thược bên người, che môi, thấp giọng nói. Không phải sớm cùng tỷ tỷ nói qua, tưởng cấp chỉ huy sứ tìm cái lễ vật, vẫn luôn cũng chưa tưởng hảo đưa cái gì. Hôm nay vừa lúc rảnh rỗi, liền tưởng khắp nơi tìm một tìm. Diệp Bạch Thược thực lý giải, theo đuổi người khác sao, là đến tốn tâm tư, trở tay tắc một sấp ngân phiếu cấp đệ đệ. Vậy ngươi nhớ rõ phải dùng tâm, chỉ huy sứ loại này vị trí người, cái gì cũng không thiếu, quý trọng không quan trọng, quan trọng là tâm ý, được rồi, đi thôi, tiền không đủ nhớ rõ cùng tỷ tỷ muốn. Cảm ơn tỷ tỷ, trong tay nắm chặt thật dày ngân phiếu, Diệp Bạch Đinh cười cong mắt, nói ngọt cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đem ngân phiếu chiết hảo, nhét vào túi tiền, đi ra Trúc Chi Lâu. Toàn đương không thấy được nơi xa Cửu Nghi Thanh, cũng không hỏi hắn vì cái gì đi theo, liền một đường đi phía trước đi, không đợi người, cũng không để ý tới người, tùy tiện hắn như thế nào cùng. Chiều hôm nay, hắn đi rất nhiều địa phương, thấy rất nhiều người, một bên cảm thán chính mình thân thể tố chất thật không sai, học võ rèn luyện gì đó liền tính, có một số việc. Thế nhưng ảnh hưởng không như vậy đại, về sau cũng không cần quá lo lắng sợ hãi. Bất quá Cửu Nghi Thanh là thật sự dính người, hắn chưa bao giờ gặp qua hắn đã nhiều ngày bộ dáng, biểu tình động tác, chiếm hữu dục lên khi thế nhưng như vậy điên, cái gì giấm đều có thể ăn. Nhưng tại đây nam nhân không có ý thức được sai lầm phía trước, hắn vẫn là sẽ không để ý đến hắn. Diệp Bạch Đinh cho chính mình định rồi cái thời gian, nhiều nhất. Đến chính mình sinh nhật đi, còn có 4 ngày, Cửu Nghi Thanh nếu là như vậy bồn, chính là không nghĩ ra. Hắn không ngại hào hào dạy dạy hắn. Hai người liền như vậy rằng co, Diệp Bạch Đinh không để ý tới Cửu Nghi Thanh. Cửu Nghi Thanh chờ hắn nguôi giận, cũng không một hai phải đi phía trước. Chính là ngày ngày đi theo hắn, lúc nào cũng muốn xem đến hắn, giúp hắn ngăn cách hết thảy nguy hiểm, thậm chí dừng lại quá nhiều người khác tầm mắt. Chẳng sợ bị bận rộn công vụ điều khỏi, xử lý xong khi, mặc kệ Diệp Bạch Đinh đi nơi nào, hắn tổng có thể trước tiên tìm được, trước tiên đuổi kịp. Ngẫu nhiên, nhận thấy được Diệp Bạch Đinh tầm mắt quay lại khi, hắn còn sẽ thập phần tâm cơ, không giấu vết dùng điểm khổ nhục kế, hy vọng tiểu mỗ tác có thể mềm lòng, chiêu này trước kia là dùng quá, dùng được, huống chi hắn hiện tại bản thân liền có thương tích, điều kiện 10 phần, nề hà tiểu mỗ tác tính tình có điểm đại, thấy hắn không thích hợp, sẽ lập tức gọi người khác lại đây hỏi hắn, chính mình rời đi bay nhanh. Hắn muốn người khác làm cái gì, người khác lại không phải tiểu mỗ tác. Đã nhiều ngày Bắc Chấn phủ tư không khí khó an, liền lão đại phu đều trốn đi ra ngoài, lười cùng này đối không bớt lo tình lữ chơi hoa thương. Thất tịch Tết Khất Xảo, kinh thành thực náo nhiệt, trước đó vài ngày nguy cơ sớm đã qua đi, các ba tánh sớm không có sợ hãi, chuyện này ở bọn họ trong mắt thậm chí đã không còn là nguy cơ, mà là cộng hoạn nạn trải qua, là đề tài câu chuyện, nói vài thiên đều nị, vừa lúc ăn Tết, nổi bật liền thay đổi. Hiện tại quan trọng nhất chính là thất tịch, là hội chùa. Sáng sớm đại gia liền bận việc lên, vận vật tư đáp mâm, treo đèn lồng, cái gì xếp ảo thuật, trang phục hí kịch nhỏ đáp đài bên đường bán hàng rong nguyên liệu nấu ăn, đều đến trước tiên chuẩn bị, vở kịch lớn sao, tự nhiên ở buổi tối. Mà mỗi khi loại này thời điểm, cầm y vệ đều sẽ rất bận rộn, đám người tụ tập chỗ, thường có ăn trộm ăn cắp, hoặc là không cẩn thận hòa thân người đi lạc cô nương tiểu hài tử, không nhìn chằm chằm hào thực dễ dàng ra vấn đề, nếu nháo ra dẫm đạp sự kiện, sự tình liền lớn hơn nữa. Diệp Bạch Đinh rời giường sau, không có nhìn đến Cửu Nghi Thanh. Thân ảnh, chính mình tùy tiện tìm điểm sự làm, còn có điểm không thói quen, đã nhiều ngày bên người có cái đại hình, cùng sùng, hắn đều có điểm không biết xử lý như thế nào chỗ trống thời gian, hôm nay. Nhưng thật ra vừa lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn quyết định ra cửa, cấp Cửu Nghi Thanh chuẩn bị lễ vật. Lần này là thật sự chuẩn bị lễ vật, hoa rất nhiều tâm tư, thực nghiêm túc cái loại này. Thân Khương một bước không rơi đi theo, nhân có vết xe đổ, lúc này như thế nào đều không đi, tương đương cảnh giác, Diệp Bạch Đinh như thế nào hống như thế nào lừa như thế nào đều khuyên đều không đi. Ta cấp chỉ huy sứ chuẩn bị lễ vật, ngươi một hai phải cái thứ nhất xem. Ta là muốn nhìn lễ vật sao, ta là lo lắng cố ý ngoại. Thân Khương kia kêu một cái ủy khuất, đào tim đào gan, liền kém chỉ thiên thề. Diệp Bạch Đinh, trăm triệu không nghĩ tới. Có một ngày sẽ chính mình dọn cục đá tạp chính mình chân. Tính, người đuổi không đi, lại ngượng ngùng, cũng chỉ có thể sụ mặt cảnh cáo, Diệp Bạch Đinh nhìn hắn. Người không đi có thể, nhưng là không được cùng chỉ huy sứ giảng, biết sao? Thân Khương liên tục gật đầu, ta đối thiếu gia trung tâm, thiên địa chứng giám, sao có thể lung tung mách lẻo. Nhưng nhìn đến cuối cùng, hắn sắc mặt càng ngày càng do dự, muốn nói lại thôi, tả hữu trần trừ. Vẫn là nhịn không được nho nhỏ nhắc nhở hạ. Thiếu gia, cái này thật sự hành sao? Cảm giác thấy được sẽ thực thương tâm a. Diệp Bạch Đinh thập phần bình tĩnh. Thương liền thương đi, ta lại đưa tiễn. Thân Khương vẻ mặt hoảng sợ, lại đưa cái gì khác? Càng làm cho người thương tâm khổ sở đồ vật sao? Hắn rất muốn nhắc nhở một chút chỉ huy sứ. Tối nay phi thường mấu chốt, nhất định phải hào hào biểu hiện, bằng không về sau nước sôi lửa bỏng nhật từ không cần quá nhiều. Làm người từng trải, hắn thật sự kinh nghiệm phong phú, nhưng vừa mới đã đáp ứng quá thiếu gia. Các ngươi như vậy, làm thiên hộ thực khó xử a. Bóng đêm chậm rãi ập lên, có hạ phong nhẹ phẩy, bên đường đèn lồng một tràn tràn bập lửa, có viên có cách, có lớn có bé, bện ra thật dài đèn hà, có phú hộ điểm pháo hoa, sán lạn hoa hỏa nổ tung lên đỉnh đầu, cùng không trung ngân hà tôn nhau lên, càng hiện sặc sỡ. Trăng lên đầu cành liễu, người ước hoàng hôn, có đeo nón có rèm cô nương thẹn thùng mà rũ cổ, lặng lẽ giữ chặt bên người người góc áo, cũng có nho nhỏ phu thê đồng du, thoải mái hào phóng dắt tay, lẫn nhau đáy mắt chiếu ra đối phương ảnh ngược. Bên đường sạp rất nhiều, ăn chơi mang, bán gì đó đều có, Diệp Bạch Đinh vẫn là đầu một hồi như vậy đắm chìm thức mà hưởng thụ nơi này hội chùa, cảm giác cái gì đều mới lạ, cái gì đều tưởng cầm lấy đến xem, nếm thử một chút. Đi đi rượt rừng, không biết qua bao lâu, đột nhiên có loại không giống nhau cảm giác, tựa hồ chính mình vẫn luôn ở sau lưng người nào đó, tầm nhìn phạm vi bên trong, mặc kệ hướng nơi nào chạy, hướng nơi nào quải, loại cảm giác này đều không có biến mất. Chung quanh người quá nhiều, tìm không thấy cái này tầm mắt, Diệp Bạch Đinh cũng không nghĩ muốn tìm, biết tất là Cửu Nghi Thanh vội xong việc, đi tìm tới. Hắn như cũ không lý người, liền theo dòng người đi phía trước đi. Nhàn nhã khắp nơi dạo, Cửu Nghi Thanh cũng không vội vã lại đây, liền xa xa đi theo hắn, hắn đi nơi nào, hắn liền đi nơi nào. Diệp Bạch Đinh ngừng ở nào đó chỗ ngoặt, nơi đó có ra sân khấu kịch, trên đài phim mới vừa lúc bắt đầu. Cửu Nghi Thanh liền cũng đi qua, đứng ở hắn bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này không cần lại lo lắng người sẽ đi, bởi vì Tiểu Ngộ Tác dường như thực sung sướng, nghiêm túc đang xem này ra diễn. Mỗi lần bỗng nhiên quay đầu, Tiểu Ngộ Tác đều đang cười, đuốc tràn một ánh, câu đắc nhân tâm nhảy ra tốc. Tiểu Ngộ Tác không nửa điểm rời đi ý tứ, hắn liền cũng luyến tiếc rời đi. Tả hữu không có việc gì, Cửu Nghi Thanh liền ngẩng đầu, xem nổi lên này mạc diễn. Chuyện xưa là tân biên chuyện xưa, diễn cũng là mới mẻ tập diễn, có chút địa phương chưa viên dung, nhưng thoạt nhìn thực lưu sướng, rất là dẫn vào người thắng. Đây là Diệp Bạch Đinh đề ra phương hướng, muốn truyền đạt đồ vật, cùng gánh hát cùng nhau sáng tác ngắn tiểu truyện xưa, thời gian không dài, cũng vừa lúc có thể đem một ít đồ vật biểu đạt rõ ràng. Nhân tâm đa tình, mặc kệ là thân tình, tình yêu, vẫn là hữu nghị, thân thiết là lúc, Tổng hội nguyện ý vì đối phương trả giá hết thảy, chẳng sợ sinh mệnh, không nghĩ tới, đối phương muốn cũng không phải ngươi sinh mệnh, mà là ngươi bình an, muốn chính là sau này lâu dài làm bạn. Hai bên cố nhiên có thể yên lặng vì đối phương trả giá, đối phương không cần biết, nhưng này đó trầm mặc thời gian, những cái đó ở hiểu lầm chung bỏ lỡ, rõ ràng có thể không mất đi đồ vật, luôn là có chút tiếc nuối. Đường này đó quá vãng trở thành chuyện xưa, cảnh kỳ thế nhân, muốn quý trọng lẫn nhau, quý trọng hiện tại thời gian, thế nhân đã hiểu, ngộ. Mang theo hân hoan ôm sinh hoạt, nhưng chuyện xưa người đâu? Bọn họ đã tiếc nuối bởi vì này đó bỏ lỡ cùng trầm mặc, mất đi chân quý nhất đồ vật, chân quý nhất người. Không đáng thương sao, sân khấu kịch thượng cha mẹ, phu thê, con cái, đều hoài một viên vì lẫn nhau phụng hiến tâm, muốn yên lặng gánh vác sở hữu, có lộ tẩy, chọc cười vang, có ném mệnh, chỉ có thể biến thành quỷ hồn thường bạn yêu nhất người tả hữu, yêu nhất người lại nhìn không tới. Một màn không biết nên khóc hay cười chuyện xưa, làm người xem cười to lại trầm mặc, cuối cùng chuyển trường thành trường thở dài. Vâu, cửu nghi thanh nhìn sân khấu kịch, như suy tư gì. Tiểu kịch thời gian không dài, tổng hội khúc trung nhân tán, trên đài người ăn mặc diễn phục ra tới hành lễ tạ thưởng khi, cửu nghi thanh quay đầu, không thấy Diệp Bạch Đinh. Trong lòng không còn, vừa muốn nhảy đến chỗ cao đi tìm, lại phát hiện Diệp Bạch Đinh liền ở hắn bên người, so lúc trước còn gần chút, chỉ là thay đổi cái phương hướng. Hắn mới không ánh mắt đầu tiên nhìn thấy. Tiểu Ngỗ Tác tựa hồ đối bên đường người bán rong đang ở làm chưng bánh cảm thấy hứng thú. Ngồi xổm một bên chờ này một nồi thục. Nhân đêm hè nhiệt, chỉ xem chưng bánh tựa hồ có chút không đủ. Đôi mắt liền luôn là hướng đối diện băng sữa đặc sạp thượng xem. Bên kia đại nương làm, mới mẻ một vòng cũng muốn ra tới. Nhưng người khác chỉ có một. Ngồi xổm được cái này ngồi xổm không được cái kia. Tổng phải làm ra lấy hay bỏ. Tiểu Ngỗ Tác nhíu lại mi. Thực khó xử bộ dáng. Tựa hồ có thật lâu, chưa thấy được Diệp Bạch Đinh cái dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu nghi thanh nhớ tới, Tiểu Ngỗ Tác cho tới nay đều có chút thèm ăn. Lúc ban đầu bắt đầu cùng nhau phá án, nhân mới từ chiếu ngục ra tới. Diệp Bạch Đinh các loại muốn ăn đều thực tràn đầy. Cái gì đều tưởng nếm, cái gì đều muốn ăn, ngọt, hàm, hương, đặc biệt là cay, tổng hội thèm. Nhưng khi đó hắn thân thể không tốt lắm, hắn liền luôn là nhìn chằm chằm, khống chế được hắn ăn ít chút, mỗi lần gặp người không tinh khí thần, tưởng hống một hống, chỉ cần mang về mới mẻ thức ăn, Tiểu Ngỗ Tác liền sẽ phi thường vui vẻ, cái loại này vui vẻ thuần túy miệng cười, giống ánh mặt trời giống nhau, thực dễ dàng làm nhân tâm ấm vong yêu. Sau lại, loại này thời điểm liền rất thiếu, Tiểu Ngỗ Tác thân thể chậm rãi chuyển hảo, không cần lại khống chế ẩm thực. Hắn cũng không nghèo, liền buông lời nói đi, tùy tiện Tiểu Ngỗ Tác ăn cái gì, đều tận lực thỏa mãn, lại sau lại Diệp Bạch Thược tới, đau đệ đệ đau cùng cái gì dường như, hận không thể đốn bữa cơm đều phải chính mình nhìn chằm chằm làm, Tiểu Ngỗ Tác đó là lại thèm ăn, người trước nhìn đến cũng ít. Năm tháng lưu truyền, thế gian quanh năm, có chút người vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, thật tốt. Cửu nghi thanh tưởng, có thể hay không Diệp Bạch Đinh 70-80 tuổi. Tóc đều bạc hết, còn sẽ như vậy thèm ăn. Hắn áp không được khóe môi ý cười, xoay người đi băng sữa đặc sạp, từ đại nương trong tay mua một chén băng sữa đặc, đi tới khi, phát hiện chưng bánh cũng hảo, thuận tay liền chọn một khối. Nhỏ ngắt, Tiểu Ngỗ Tác chỉ là thèm, tưởng thể nghiệm một ngụm, quá nhiều sợ ăn không vô. Diệp Bạch Đinh đi lâu lắm, chạm cũng mệt mỏi, nơi này lại không ghế, hắn liền tưởng ngồi xổm một lát, cửu nghi thanh mua đồ vật. Hắn đương nhiên thấy được, cho ai cũng thực rõ ràng, cửu nghi thanh lại không yêu ăn đồ ăn vặt. Nhưng hắn không tiếc, hai người vừa đứng một ngồi xổm, cửu nghi thanh vóc dáng rất cao, Diệp Bạch Đinh đắc dụng lực ngẩng đầu lên, mới có thể nhìn đến hắn mặt. Tiểu Ngỗ Tác cổ cao ngưỡng lộ ra làn da, banh khởi độ cung. Thực dễ dàng làm cửu nghi thanh nghĩ đến nào đó nháy mắt, hắn cổ họng lăn lăn, thanh âm có chút ách. Ta sai rồi, Diệp Bạch Đinh, sai nào? Chết đuối, đều là biết bơi. Nếu biết bơi, vì cái gì sẽ chết đuối đâu? Khả năng bởi vì đại ý, khả năng bởi vì coi khinh, khả năng bởi vì quá độ tín nhiệm chính mình năng lực, xem nhẹ Thủy nguy hiểm bản thân. Cửu Nghi Thanh ánh mắt màu đen chìm nổi, ta ở biên quan là lúc, càng là đánh khó đánh trưởng, càng sẽ chú ý chính mình bên người nguy hiểm, lúc nào cũng nhắc nhở chính mình phải cẩn thận, không bị thương, mới có thể kiên trì càng lâu, toại mỗi lần đến cuối cùng, ngược lại trạng thái không tồi. Nhưng nếu là không cần cái gì chiến thuật trưởng, tỉ như đối phương thực xuẩn, hoặc là liền binh số đều so bất quá bên ta khi, ta liền rất dễ dàng bị thương nhẹ, nhân trong lòng đối nguy hiểm phán đoán báo động trước trình độ không giống nhau. Lần này cũng là, ta không có bảo vệ tốt chính mình, đối với tam hoàng tử hắc y nhân, có cổ bất mãn phát tiết dục, gặp ngươi bị thương, cũng thực tự trách, cái này bị thương người nên là ta, nên muốn đã chịu trừng phạt người cũng nên là ta chính mình. Là ta quá phóng túng, Diệp Bạch Đinh hừ một tiếng, vẫn là ngồi xổm trên mặt đất, không lên. Này ra diễn, là ngươi làm người bài, Cửu Nghi Thanh đã nhìn ra, tầm nhìn lướt qua hí kịch nhỏ đài. Thực ấm áp, ta thực thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi liền những cái đó hiểu lầm thời gian, những cái đó tiếc nuối bỏ lỡ, đều không nghĩ xuất hiện ở chúng ta bên người, ta sao lại có thể như vậy lỗ mãng. Hắn thấp mi. Nhìn Tiểu Ngỗ Tác, đỉnh đầu là cuồn cuộn ngân hà, đáy mắt là sáng trong trăng rằm, thanh âm ôn nhu không được. Ta thích ngươi, tự nên quý trọng ngươi hết thảy, bảo hộ ngươi tài sản. Ta cũng là ngươi, sao lại có thể không trân trọng chính mình, làm ngươi khổ sở. Diệp Bạch Đinh trong lòng hơi ấm, này cẩu nam nhân làm giận khi chân khí người, nói lên lời âu yếm cũng là thật sự sẽ. Biết sai rồi liền hào, Diệp Bạch Đinh cố mà làm duỗi tay. Tiếp nhận rồi cầu nam nhân xin lỗi lễ vật, nếm một ngụm, đôi mắt phút chốc liền mở to. Ăn ngon, cái này thơm quá ngọt, như thế nào làm được? Hắn vẫn cứ ngồi xổm, không đứng dậy, Cửu Nghi Thanh liền đi bên cạnh hỏi quán chủ mượn cái tiểu ghế gấp, làm hắn ngồi ăn, thấy hắn lo liệu không hết quá nhiều việc, còn hỗ trợ bưng băng sữa đặc chén, phương tiện hắn ăn. Không thể không nói, Cửu Nghi Thanh vẫn là thực hiểu biết Diệp Bạch Đinh, hắn thèm là thật sự thèm. Tưởng nếm một ngụm cũng là thật sự tưởng nếm một ngụm, nhiều cũng là thật sự ăn không vô, điểm này phân lượng vừa vặn tốt, phi thường thích hợp, cũng đủ ăn đến mỹ thực thể xác và tinh thần sung sướng, cũng sẽ không căng bụng. Cửu Nghi Thanh rốt cuộc có thể lại lần nữa giữ chặt Diệp Bạch Đinh tay. Cảm ơn ngươi lễ vật, thật lâu không có người, vì ta chuẩn bị như vậy đặc thù lễ vật. Diệp Bạch Đinh nhìn hắn, có điểm tiểu bi kịch bộ dáng, ngươi không cảm thấy khó chịu. Cửu Nghi Thanh rũ mắt, cảm xúc sẽ tự bị cốt truyện cảm nhiễm, nhưng ta biết, những cái đó đều là giả, ta và ngươi mới là thật sự. Ân, còn tính thông minh, Diệp Bạch Đinh tâm nói thân khương thua a, rõ ràng đối chỉ huy sứ không đủ hiểu biết. Cửu Nghi Thanh ngón cái vuốt ve qua hắn mờ u bàn tay. Không tức giận, Diệp Bạch Đinh lấy tròng trắng mắt liếc hắn, vốn dĩ cũng không sinh khí, chính là cảm thấy nào đó người không ăn chút đau khổ. Liền không nhớ được giáo huấn. Nếu khi đó hắn đương trường liền làm rõ, này nam nhân phòng chừng cũng sẽ ngoan ngoãn theo tiếng. Nhưng như vậy đánh cái ha ha liền đi qua, chờ đến lúc sau lại có nguy cơ, phòng chừng vẫn là sẽ như vậy tuyền. Sợ sao? Sợ. Cửu Nghi Thanh nương đám đông che lấp, nắm hắn tay đưa đến bên môi, hôn một cái. Thật sợ, cũng không dám nữa. Diệp Bạch Đinh trong lòng mềm nhũn, nhìn xem tả hữu, nhanh chóng đem chính mình lấy tay về, mắt thấy hoa đăng như ngày, pháo hoa lộng lẫy, phải nên không phụ ngày tốt. Hành đi, kia thiếu gia mang ngươi đi chơi. Cửu Nghi Thanh đáy mắt ngậm khởi mỉm cười. Ân, Diệp Bạch Đinh túm Cửu Nghi Thanh, cho hắn xem vừa mới chính mình xem qua tiểu ngoạn ý, cái này như thế nào mới mẻ, cái kia như thế nào đẹp, nhưng nghiêm túc, Cửu Nghi Thanh tùy hắn túm, đột nhiên cảm thấy trong nhà sân vũ trụ, giống như cái này cũng nên mua. Cái kia cũng có thể trang trí, đột nhiên có một loại mua không toàn bộ phố xúc động. Tiểu Ngỗ Tác thích đồ vật, nên phùng đến trước mặt hắn. Thấy cẩu nam nhân ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, Diệp Bạch Đinh quyết đoán từ bỏ bên đường tiểu quán, lôi kéo hắn đi hướng bán đèn quầy hàng. Còn nhớ rõ Tết Thượng Nguyên sao? Diệp Bạch Đinh nói, chúng ta là cùng nhau phá án, vẫn là cùng nhau ngắm đèn tới. Chỉ huy sứ nhìn mày rậm mắt to, cương trực công chính. Kỳ thật một bụng oai tâm tư, cố ý ở đố đèn lấy ra tên của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc như thế nào đoán, như vậy nhiều đố chữ, như thế nào liền đối thượng tên của ta, là trùng hợp sao? Cửu Nghi Thanh rũ mắt nhìn hắn, muốn nhìn, Diệp Bạch Đinh khiếp sợ. Tối nay cũng có thể, đi theo ta, Thất Tịch cùng Tết Thượng Nguyên Tục bất đồng, đồ chơi không giống nhau, nhưng rốt cuộc là cùng loại ngày hội, có chút là tương thông, tỷ như này đó đèn liền không thể so Tết Thượng Nguyên thiếu, giải đố quầy hàng lược thiếu mấy thành, lại cũng là có. Vì thế kế tiếp, Diệp Bạch Đinh liền nhìn Cửu Nghi Thanh biểu diễn, này nam nhân quả nhiên trong bụng có hóa, chẳng những chuyên môn chọn tên của hắn giải mê, đoán thơ cũng đều là tố tình một loại, tỷ như, sống chết có nhau, cùng người thề ước, tỷ như, có mỹ nhân hề, thấy chi không quên, một ngày không thấy hề, tư chi như cuồng, tỷ như, một tấc tương tư ngàn vạn tự, nhân gian không cái an bài chỗ, tỷ như, tương tư thụ đế nói tương tư, tư lang hận lang lang không biết. Diệp Bạch Đinh cảm giác chính mình bên tay đều đỏ, nhiều người như vậy nhìn đâu, cẩu nam nhân ra mặt như thế nào như vậy hầu. Cửu Nghi Thanh chẳng những có thể giải đố, có thể giải thơ, còn có thể ánh mắt trước sau chạm đến hắn tả hữu, ở hắn bị đám đông chen chúc khi, nhẹ nhàng vớt trụ vòng eo, đem hắn mang về tới. Diệp Bạch Đinh ngẩng đầu xem hắn, đáy mắt tràn đầy thanh triệt ánh sáng nhạt, Cửu Nghi Thanh liền không nhịn xuống, đem hắn đưa tới một bên hẻm tối, hung hăng hôn một hồi. Nghĩ một cái phố còn không có dạo xong đâu, Diệp Bạch Đinh chống lại Cửu Nghi Thanh ngực, nói sang chuyện khác làm hai người bình tĩnh. Ta hỏi qua đại phu, nói ngươi chỉ cần tiếp tục uống thuốc, định sẽ không lại bị khống chế. Ta liền có điểm tò mò, đêm đó ngươi nhìn đến ta, thật sự một chút đều nhận không ra sao. Cửu Nghi Thanh đốn hạ, tựa hồ vấn đề này có chút khó đáp. Diệp Bạch Đinh liền cười, đừng sợ, không tìm ngươi nợ bí mật, chính là muốn biết, ngươi lúc ấy là cái gì cảm giác. Cửu Nghi Thanh ngón cái vuốt ve qua hắn mặt, ánh mắt hơi thâm. Phảng phất linh hồn không mang. Cái gì cảm giác đều không có, ta chỉ nhớ rõ. Người thực mỹ vị, Diệp Bạch Đinh hoài nghi hắn lại suy nghĩ khác. Cửu Nghi Thanh giải thích, trên người của ngươi hơi thở, thực mỹ vị. Nga, Diệp Bạch Đinh đã hiểu, là lúc ấy trên người sát hương cao. Chính thất thần, lòng bàn tay chợt lạnh, bị thả kiện đồ vật. Cúi đầu vừa thấy, là một quả ngọc bội, ngọc chất trơn trượt, chạm trổ tinh xảo, bên trong có một viên rất nhỏ túi thơm. Còn có hai điều mập mạp tiểu cá chép, linh động phi thường, thoạt nhìn liền rất đáng yêu. Hoa, Diệp Bạch Đinh liền Cửu Nghi Thanh tay đều không kéo, giơ lên ngọc bội xem. Thật xinh đẹp, cho ta. Ân, Cửu Nghi Thanh sớm biết Diệp Bạch Đinh thích vật nhỏ đáng yêu. Tuy hắn không thế nào nguyện ý thừa nhận, nhưng mỗi lần thu được như vậy lễ vật, luôn là thực kinh hỉ, vui vẻ làm không được giả. Vốn dĩ kiến tạo cái kia đỉnh hóng gió. Là chuẩn bị đưa cho ngươi sinh nhật lễ vật, nhưng nó không cẩn thận bị ta trước tiên sử dụng qua. Cửu Nghi Thanh ánh mắt gia tăng, cái này giá trị chế tạo bất đồng, hoa tâm tư cũng so bất quá, là ta phía trước gặp ngươi thích kia cái ngọc túi thơm, người tìm ngọc loại điêu tạo, gần chút thời gian mới bắt được tay. Ân, ta thích, siêu đẹp, ánh trăng từ ngọc bội chạm rỗng khe hở xuyên qua, ôn nhu lại đa tình, chân trời có pháo hoa nổ tung. Trong đám người tản ra náo nhiệt vui mừng không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch Đinh ngẩn ra. Thế nhưng, qua giờ tí, rõ ràng không chơi bao lâu, thời gian nhanh như vậy sao? Cửu Nghi Thanh bàn tay to bao ở hắn nắm ngọc bội tay, hôn dừng ở hắn bên môi. Vật ấy hạ ngươi sinh nhật, nguyện A Đinh mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Ân, cảm ơn, Diệp Bạch Đinh cảm giác chính mình mặt có điểm năng, khủ. Nếu là chỉ huy sứ nguyện vọng, nhất định sẽ trở thành sự thật. Cửu Nghi Thanh thanh âm vốn là trầm thấp, ở trong bóng đêm đặc biệt động lòng người. Ta đây còn có một cái nguyện vọng, A Đinh nguyện ý cho ta sao? Diệp Bạch Đinh ngẩng đầu, ân, Cửu Nghi Thanh nắm cổ tay hắn, ánh mắt thâm ám. Dọn đến ta nơi đó chủ, Diệp Bạch Đinh còn tưởng rằng là cái gì? Không phải sớm đáp ứng rồi, cãi nhau về cãi nhau, ngươi nước lạnh đình như vậy hảo. Ta khẳng định muốn dọn A, ngươi nói đi, khi nào? Tối nay, ếch, này có phải hay không? Có điểm quá nhanh, đại buổi tối phiền toái người khác cũng không tốt lắm, nhưng ta chờ không kịp. Cửu Nghi Thanh ôm lấy Diệp Bạch Đinh, lộ đều không hào hào đi rồi, trực tiếp vận thượng khinh công, vượt nóc băng tường, thẳng tắp hướng tới chính mình tòa nhà, hiện tại có thể xưng là, ra, phương hướng. Phòng ở thực không, tùy ngươi yêu thích cải tạo. Bọn hạ nhân đều ngóng trông một cái tân chủ nhân, ta cũng là. A Đinh, từ đây bắt đầu, bồi ta cả đời, được chứ? Quảng cáo, cách chương.